Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, kiếp bên trong kiếp. Việc đã đến nước này, Khổng Tước thân hình đứng ngạo nghễ, tuyệt không tại mở miệng nói cái gì cầu xin tha thứ. Đại nghĩa, đại cục loại hình lời nói, bất quá tự rước lấy nhục mà thôi. Hôm nay bất luận như thế nào, Kỳ Lân Vương đều sẽ không bỏ qua chính mình. Chính mình đã thấy lá bài tẩy của đối phương, thấy được Kỳ Lân tộc bí mật lớn nhất, hắn sẽ buông tha mình sao? Nếu là vị trí đổi, chính mình cũng sẽ không bỏ qua Kỳ Lân Vương. Chuyện tới bây giờ, duy nhất có thể làm chính là nghĩ hết biện pháp chạy thoát. Kỳ Lân tộc giấu sâu như vậy, là chúng ta đều xem nhẹ ngươi. Kỳ Lân tộc tất nhiên có kinh thiên đại bí, có đại âm mưu. Khổng Tước ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương. Đáng tiếc, ngươi không có hữu cơ sẽ nói ra. Qua hôm nay, ngươi chỉ là một con chim chết. Chỉ thế thôi, Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng. Ta rất hiếu kỳ, ngày sau như Phượng Tổ truy vấn, ngươi nên như thế nào giải thích hướng đi của ta? Khổng Tước trong mắt tràn đầy không hiểu. Cần gì giải thích, cầm thi thể của ngươi, hướng Long tộc tranh công. Đến lúc đó ta Kỳ Lân tộc khởi binh, cùng Long tộc tụ hợp một chỗ, cộng đồng thảo phạt ngươi Phượng Hoàng tộc. Đợi cho Phượng Tổ cùng Tổ Long thân nhau thời điểm, ta lấy thêm ra tiên thiên chí bảo Côn Luân Kính. Tôi không kịp đề phòng phía dưới giết Tổ Long. Sau đó tại cướp đoạt Long Châu, cùng Phượng Tổ là một cái kết thúc. Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy lãnh quang. Ta có tiên thiên chí bảo, hữu tâm tính vô tâm, Tổ Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho tới nói Phượng Tổ, ha ha, trong tay hắn bất quá là một kiện tiên thiên linh bảo Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ mà thôi. Như thế nào ta Côn Luân Kính đối thủ? Thật thâm trầm tính toán, lòng dạ thật là độc ác. Khổng Tước không khỏi phía sau rét run, như thật gọi Kỳ Lân Vương đạt thành mục đích, thiên hạ tất nhiên sẽ rơi vào Kỳ Lân Vương trong tay. Sao lại có Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc đường sống? Đáng tiếc, ta vốn là không muốn giết ngươi. Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy tiếc hận, tại ta suy nghĩ bên trong, lẽ ra là Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc liên thủ diệt Long tộc, sau đó ta lại lộ ra Côn Luân Kính, thừa cơ tập sát Phượng Tổ. Từ nay về sau thiên hạ thuộc về ta Kỳ Lân tộc. Đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác ngàn vạn lần không nên lúc này phá vỡ kế hoạch của ta. Ngươi cho dù có tiên thiên chí bảo tại tay, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Khổng Tước quanh thân ngũ sắc thần quang lưu chuyển, nơi này là Bất Chu Sơn chỗ sâu, đất này áp chế thần thông thuật pháp, ngươi một thân bản lĩnh có thể phát huy ra mấy thành? Ta có tiên thiên chí bảo, đủ để triệt tiêu Bất Chu Sơn một bộ phận áp lực. Cho nên nói, ngươi nhất định phải chết. Kỳ Lân Vương lật bàn tay một cái, chỉ thấy Côn Luân Kính xoay chuyển. Mặt sau hướng Kỳ Lân Vương, chính mặt ngó về phía Khổng Tước thu lấy, ngươi như ngoan ngoãn cúi đầu hệ cái cổ, lão tổ ta có lẽ cho ngươi một thống khoái, nếu dám minh ngoan bất linh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đến lúc đó không thiếu được đưa ngươi rút hồn luyện phách, đoạt ngươi tiên thiên ngũ hành bản nguyên. Ông tương đương đối mặt Côn Luân Kính phóng tới bảo quang, Khổng Tước không dám đón đỡ, mà là hóa thành ngũ thải thần quang, hướng chỗ cửa lớn Ngọc Kỳ Lân bay tới. Ngọc Kỳ Lân lắc đầu, một quyền vung ra, đất rung núi chuyển, hư không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Cho ta trở về. Khổng Tước không công mà lui, không thể không quay trở lại. Sau đó tại trong thạch động quần nhau. Phía sau ngũ sắc thần quang dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật sắp xếp. Hướng về đối diện Kỳ Lân Vương bay tới. Ngũ sắc thần quang ta sớm có nghiên cứu. Ngươi cái này ngũ sắc thần quang quả nhiên huyền diệu. thiên hạ vạn vật, phàm là cùng ngũ hành dính được bên trên quan hệ, đều thụ ngươi khắc chế. Đáng tiếc ta cái này Côn Luân kính nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, chính là thời quang thuộc tính, hết lần này tới lần khác khắc chế ngươi ngũ sắc thần quang. Tổ Long trong tay bảo kính xoay tròn, chỉ thấy cái kia Côn Luân kính bên trong một vệt thần quang lấp lóe, thế mà xoát ra một đạo giống nhau như đúc ngũ sắc thần quang, hướng Khổng Tước ngũ sắc thần quang bay tới. Làm sao có thể, trừ ta ra, thiên hạ làm sao sẽ có người có thể điều khiển ngũ sắc thần quang? Khổng Tước sắc mặt hoảng sợ, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Song phương va chạm, chỉ thấy hai đạo ngũ sắc thần quang đụng vào một chỗ. Cả hai ở giữa khó phân cao thấp, liền liền thần thông chỗ rất nhỏ, cũng giống nhau như đúc. Khổng Tước một bộ gặp quỷ biểu lộ, sát na ở giữa thu ngũ sắc thần quang, sau đó sau lưng ngũ sắc thần quang nghịch chuyển, dĩ nhiên hóa thành một đạo tiên thiên âm dương nhị khí. Kỳ Lân Vương thấy thế, Côn Luân kính xoay chuyển, trong đó ngũ sắc thần quang biến mất, nghịch chuyển thành âm dương nhị khí. Hí ngược nói, hiền chất, gọi ngươi nhìn một cái lão phu âm dương thần quang. Lời nói rơi xuống, một đạo tiên thiên âm dương thần quang phát ra, thế mà trước Khổng Tước một bước đem cái kia thần quang bắn ra, đâm xuyên ngực bụng, đem thương tích, đây không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ tiên thiên âm dương thần quang? Khổng Tước sắc mặt hoảng sợ, Bất Chu Sơn chỗ sâu hậu thổ tôn thần ánh mắt thâm thúy. Tốt huyền diệu bảo kính, dĩ nhiên có thể can thiệp quá khứ tương lai. Dắt dẫn quá khứ tương lai lực lượng dùng để đối địch, sửa đổi định số, chuyển biến nhân quả. Bảo vật này, tốt, tốt, tốt. Các ngươi ba cái cẩu vật, thế mà một cái giấu so một cái sâu. Thua thiệt lão tổ ta mắt bị mù, mới đề bạt ngươi ba người. Bất Chu Sơn chỗ sâu nhất, mà tổ khí nghiến răng nghiến lợi, cảm ứng đến Côn Luân Sơn nội khí cơ biến đổi, hung tợn nói, tốt một cái Côn Luân kính, dĩ nhiên đem Khổng Tước tương lai thần thông mượn tới, dùng để đối phương hiện tại Khổng Tước, hoặc là đem quá khứ thần thông mượn tới, đối phó hiện tại Khổng Tước. Côn Luân kính không thể phát ra tiên thiên âm dương thần quang, nhưng lại có thể tự thời gian trường hà bên trong vặn vẹo nhân quả, đem Khổng Tước quá khứ tương lai thần thông trạng thái biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vật này điên đảo nhân quả, xuyên tạc định số, nhân quả quá lớn, vốn là như y theo lão tổ tính tình của ta, mặc cho các ngươi chó cắn chó, nhưng Kỳ Lân Vương vậy mà như thế âm trầm, ta há có thể gọi toại nguyện. Cũng là ngươi số phận tốt, lão tổ ta giúp ngươi một tay, tương trợ ngươi chạy ra Bất Chu Sơn, đến lúc đó tin tức truyền đi, ngươi tam tộc đánh thiên băng địa liệt, mới có thể giải lão tổ mối hận trong lòng ta. Mà tổ lạnh lùng cười một tiếng, trong đôi mắt một đóa hắc liên lấp lóe, sơn động bên trong Khổng Tước vừa đi vừa về bị tiên thiên âm dương thần quang đâm xuyên, đã thụ trọng thương, thương tới bản nguyên, chỉ thấy thân hình vặn vẹo, lại bị đánh ra nguyên hình, hóa thành một quanh thân ngũ thải thần quang lượn lờ Khổng Tước. Tốt một cái Kỳ Lân Vương, tốt một cái tiên thiên chí bảo Côn Luân kính, ta bị bại không oan, ta bị bại không oan, chỉ hận ta không hồi thiên chi lực, không thể đem lai lịch của ngươi truyền ra, dạy ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ hại Long Tổ cùng Phượng Tổ. Khổng Tước trong mắt tràn đầy không cam lòng, trong thanh âm tràn đầy mỉa mai, mắt thấy cuối cùng một đạo ngũ sắc thần quang sắp xoát dưới, hóa thành lớn năm đi tịch diệt thần quang, đem Khổng Tước chân linh tiêu diệt, đã thấy Kỳ Lân Vương trong mắt một đạo hắc liên lấp lóe, bàn tay không khỏi lắc một cái kia Côn Luân kính trách đi, thần uy dán Khổng Tước sát qua. Bắn về phía cách đó không xa môn hộ, Một kích này tới đột nhiên tới, cả kinh trông coi cửa Ngọc Kỳ Lân không lo được cái khác. Một tiếng kêu sợ hãi né tránh. Tốt cơ hội, Khổng Tước mặc dù chẳng biết tại sao lại xuất hiện như vậy biến cố. Nhưng trong lòng không khỏi trở nên kích động, hóa thành tiên thiên ngũ hành thần quang. Theo sát lớn năm đi tịch diệt thần quang dán vào, một đường thông suốt không trở ngại trực tiếp dán tại đại môn bên trên. Lúc này đại môn hoàn toàn không có thủ hộ, Khổng Tước không cần tốn nhiều sức, đem đại môn kia xốc lên một cái khe, kéo lấy tàn khu trốn chạy mà đi. Phụ thần, nhìn chạy đi ngũ sắc thần quang, Ngọc Kỳ Lân sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Lúc này Kỳ Lân Vương như ở trong mộng mới tỉnh, như là ác mộng giống như, sắc mặt đỏ thắm, trong mắt lửa giận lưu truyền, nghiến răng nghiến lợi nói, ma tổ, không lo được lời thừa. Kỳ Lân Vương lập tức hóa thành thần quang, nắm lấy Côn Luân Kính đuổi theo, kẻ này đã bị ta Côn Luân Kính trọng thương, trốn không được bao lâu, tất nhiên liền ẩn nấp tại Côn Luân Sơn phụ cận. Cha con hai người một đường hóa thành lưu quang, đuổi theo, Kỳ Lân Vương trong tay Côn Luân Kính quay lại thiên cơ. Mặc cho Khổng Tước như thế nào ẩn núp, đều không thể gạt được Kỳ Lân Vương tay mắt, đợi bay ra Côn Luân Sơn, ở trong núi ẩn giấu ba ngày, lần thứ bảy bị tìm tới về sau. Khổng Tước lại là liều mạng trốn chạy, ánh mắt lộ ra một vệt tuyệt vọng, đáng chết già Kỳ Lân. Quả thực là thuộc giống chó, làm sao ta giấu ở đâu, hắn liền có thể tìm tới chỗ nào. Cái này Côn Luân Kính không hổ là tiên thiên chí bảo, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, ta ngũ sắc thần quang nhất giỏi về ẩn nấp hành tích, lại vẫn cứ trốn không thoát cái này Côn Luân Kính thần uy. Chính chạy trốn, đột nhiên Khổng Tước nhãn tình sáng lên, đã thấy nơi xa một nam thanh đạo nhân đang không nhắm mắt tu hành, quanh thân khí cơ chấn động, hiển nhiên là tại chứng thành vô thượng kim tiên nghiệp vị. Tốt tốt tốt, nên là ta cơ duyên đến. Người này chứng thành kim tiên, quanh thân thiên cơ đều bị thiên đạo che đậy, cho dù là cái kia tiên thiên chí bảo cũng đánh không lại thiên đạo lực lượng. Khổng Tước nhìn thấy có nhân chứng liền kim tiên, không khỏi vui mừng quá đỗi, không nói hai lời, thừa dịp tu sĩ kia không sẵn sàng, trực tiếp hóa thành một đạo ngũ thải thần quang dán vào. Sau đó thần quang thu liễm, đạo nhân áo lót bên trên nhiều hơn một con sinh động như thật thêu hoa Khổng Tước. Lại nói Kỳ Lân Vương cùng Ngọc Kỳ Lân một đường đuổi theo. Kỳ Lân Vương thân là Bất Chu Sơn chi chủ, tại Bất Chu Sơn tu hành 10 cái hội nguyên, đã sớm cùng Bất Chu Sơn có không hiểu cảm ứng, lần theo Khổng Tước lưu lại không trung khí cơ truy tìm. Sau đó đột nhiên đã mất đi tung tích, không khỏi có chút không nghĩ ra. Phụ thần, cái kia Khổng Tước chính là giáng lâm đất này, làm sao bỗng nhiên không thấy tung tích? Hẳn là thi triển bí pháp gì bỏ chạy rồi. Ngọc Kỳ Lân hạ xuống độn quang, ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Kỳ Lân Vương đem làm trong tay Côn Luân Kính, đã thấy Côn Luân Kính bên trên hoàn toàn mơ hồ, không gặp nửa phần dị triệu. Hơi mang trầm ngâm nói, đừng vội, cái kia Khổng Tước nếu có như thế thần thông, đã sớm tại lúc trước bỏ chạy. Làm gì lưu tại đất này trốn đông trốn tây. Cái kia Khổng Tước hạ xuống phụ cận không kém, kề bên này nhưng có cái gì dị thường? Kỳ Lân Vương hỏi một tiếng. Có người ở đây chứng thành kim tiên đạo quả. Không đợi Ngọc Kỳ Lân trả lời, Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn về phía dưới chân địa mạch. Địa mạch nói cho ta, Côn Luân Sơn bên trong có người tại chứng thành vô thượng đạo quả. Theo ta đi nhìn xem, Kỳ Lân, Vương khống chế thần quang, dẫn đầu cất bước mà ra, xa xa liền thấy được cái kia sắp đột phá bóng người. Bóng người này làm sao nhìn có mấy phần quen thuộc, xa xa nhìn xem bóng người kia, Kỳ Lân Vương lộ ra một vệt nghi hoặc, một bên Ngọc Kỳ Lân như bị sét đánh. La Thất Thanh, là nàng, nàng làm sao có thể còn sống sót? Hai tôn đại la giáng lâm, khủng bố khí cơ quấy nhiễu thiên đạo vận chuyển, đem chính tại đột phá trạng thái thanh niên bừng tỉnh, một sợi pháp tắc bản nguyên ngưng tụ, ngạnh sinh sinh cắm ở đột phá ngưỡng cửa. Cho dù thanh niên tính tình không kém, lúc này cũng không khỏi khí tam thi thần bảo khiêu, chửi lên, từ đâu tới xúc sinh, dám quấy nhiễu lão gia đột phá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?